Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 123, 123, trung nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cố tổng quá đẹp trai rồi. Bạc mẫu mỉm cười cảm khái. Chợt nghe tiếng cười lạnh từ bên cạnh truyền tới. Bà nghi hoặc mà xoay mặt. Chỉ thấy con trai ánh mắt nhàn nhạt. Khóe môi khẽ nhếch. Hai đầu lông mày lộ ra một tia mỉa mai. Không ai hiểu con bằng mẹ. Bà cảm giác hình như Đình Thâm có chút ý kiến đối với Diệp Tiễn. Vẫn là không khất quan. Làm sao vậy? Đối với cảnh diễn này, Bạc Đình Thâm đánh giá đúng trọng tâm. Trung nhị, từ này có nguồn gốc từ Nhật Bản. Trung nhị, có nghĩa là lớp 2 của trường trung học cơ sở. Như tên cho thấy, bệnh trung nhị, đề cập đến những suy nghĩ, hành động và giá trị tự cho mình là đúng đắn của thanh thiếu niên. Bạc mẫu, quả nhiên là quá không khách quan rồi. Lời thoại đúng thật có chút. Nhưng dù sao cũng là phim thần tượng. Bất quá Diệp Tiễn đã đem hình tượng tiểu cố tổng diễn rất tuyệt rồi. Đặc biệt là sự tương tác giữa hắn và Ninh Hinh Nhi. Mỗi lần mụ mụ nhìn đều cảm thấy bọn họ thật sự là trai tài gái sắc. Trời sinh một đôi mà. Nghe nói bọn họ cũng vì bộ phim này mà kết duyên với nhau. Ngoài đời thật cũng ở bên nhau. Mẹ nói cái gì? Bạc mẫu nói đến một nửa lại bị cắt đứt. Nhìn ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của con trai. Không hiểu sao tự nhiên bà lại cảm thấy sợ hãi. Mẹ nói Diệp Tiễn cùng Khương Hân có khả năng diễn giả tình thật. Ngoài đời thực cũng ở bên nhau. Tập 29 trên TV đã phát xong. Bắt đầu chạy quảng cáo. Bạc Đình Thâm sửa sang lại quần áo. Đứng dậy. Không có khả năng. Bạc mẫu. Vì sao? Con biết rõ tình hình sao? Hắn thích nam nhân. Nói xong, Bạc Đình Thâm liền quay đầu đi về thư phòng. Để lại một mình Bạc mẫu ngơ ngác ở đại sảnh. Đùa cái gì vậy? Bàng Khải sờ sờ mũi. Chạy nhanh đuổi kịp bước chân của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc quá độc ác. Bạc mẫu đã đến tuổi trung niên. Thật vất vả lại theo đuổi thần tượng. Còn là một fan CP. Cứ nhiên bị Tổng Giám Đốc không chút nào lưu tình mà dội nước lạnh như vậy. Thân là trợ lý tư nhân của Tổng Giám Đốc. Việc cuối cùng trong ngày của Bàng Khải chính là tổng kết. Báo cáo tình hình làm việc cả ngày đó. Sau đó sẽ an bài toàn bộ hành trình của ngày hôm sau. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn như thường ngày mở iPad đem những chuyện trong công ty từ lớn tới nhỏ mà báo cáo không rõ chi tiết. Sau khi báo cáo xong lại phát hiện, Tổng Giám Đốc giống như không tập trung nghe. Tổng Giám Đốc, Bạc Đình Thâm ngồi trên ghế ra sau bàn làm việc, trong tay xoay vòng bút máy kim loại. Tinh thần mơ hồ, khiến người nhìn căn bản không phân biệt được hắn là đang tự hỏi. Hay là đang thất thần? Chuyện của Diệp Tiễn là sao? Nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Bàng Khải, Diệp Tiễn. Quan hệ với Khương Hân. A hát, Bàng Khải thoáng cái liền hiểu hắn đang nói gì. Là như thế này, mấy ngày hôm trước khi chức trường Phong Vân chiếu ra, trong phim CP Cố Thần do Diệp Tiễn đóng cùng Ninh Hinh Nhi do Khương Hân thủ vai bỗng trở nên nổi tiếng. Không chỉ kéo rating cả bộ phim, mà trên mạng còn xuất hiện rất nhiều fan CP người thật của bọn họ. Tên fan hình như là Tiễn Hân. Hiến Tâm, còn có nhóm riêng cùng những siêu thoại. Đặc biệt, siêu thoại, những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng. Có tính đề tài và độ thảo luận cao. Hấp dẫn nhiều người tham gia. Hóng, Bàng Khải vừa nói xong. Từ trên iPad đã tìm ra siêu thoại về. Hiến Tâm, CP, nằm trong top 10 siêu thoại nổi tiếng của nhóm siêu thoại. Bạc Đình Thâm, Lăng Xê, cái này, Bàng Khải mở sơ qua nội dung của vài siêu thoại. Lắc đầu, không xác định, trong siêu thoại có hình có tính chân thực, chỉ là nhìn thiệt giả khó phân biệt. Hơn nữa công ty của chúng ta luôn khinh thường biện pháp xào CP để nâng nghệ sĩ. Thí dụ như trước trường Phong Vân vừa chiếu ra 2 tập, Diệp Tiện đã đăng một bài Weibo ăn lẩu cay thích ngâm bánh quẩy. Khương Hân lại trả lời phía dưới cô chính là bánh quẩy. Về sau CP Thần Hân ngày càng nổi, Khương Hân còn tự mình khen ngợi những video tương tác giữa hai người. Thời điểm phóng viên phỏng vấn, cô ấy cũng trả lời một cách mơ hồ, thái độ mập mờ. Bất quá cũng không thể loại trừ việc đội truyền thông tranh mông của Khương Hân đang tận lực lăng xê. Tổng giám đốc, ngài xem những bức hình này. Bàng Khải bỗng nhiên lướt đến mấy tấm ảnh nóng bỏng, đưa tới trước mặt Bạc Đình Thâm. Cách chương.